Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 505, Long có nghịch lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An trở về, để cho Hạ Hà thôn điền đầu thành sung sướng đại dương. NN, đợi đến chúng nhân kích động tâm tình dần dần bình tĩnh lại sau. Mọi người mới nhớ tới hôm nay một vị khác nhân vật chính tới. Sau đó trong đám người bị đạp vô số chân phùng hộ thư giờ phút này lần nữa trở về tầm mắt mọi người. Dương Sinh bái kiến đại nhân. Lời nói giờ phút này quỳ dưới đất phùng hộ thư hình tượng rất chật vật. Trên người rất nhiều cá đại dấu chân tử. Trên tay đều bị người đạp có bùn. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Gì, cái này là vì sao? Tú tài cần gì phải hành thử đại lễ? Chu Bình An đứng ở phùng hộ thư trước người, câu khóe miệng di một tiếng, mặt mang nụ cười hướng quỳ dưới đất phùng hộ thư dò hỏi. Đại nhân gặp dữ hóa lành, Bình An trở về, Dương Sinh vui vô cùng, không kiềm hãm được mà thôi. Phùng hộ thư quỳ dưới đất, sợ dưới thanh âm đều mang run rẩy, mang theo dấu chân, giữ lại mồ hôi lạnh, run rẩy thanh âm, nhìn qua phùng hộ thư rất đáng thương. Nhưng là đáng thương người phải có đáng hận chỗ. Nếu như mình chưa có trở về thoại, giờ phút này hắn nhất định là khác một bộ cao cao tại thượng mặt mày. Nói vậy giờ phút này mẫu thân mình còn có phụ thân mọi người không biết sẽ bị người này như thế nào làm khó dễ đâu. Tư lại là quốc gia công quyền lực trực tiếp tác dụng với nhân dân chủ thể. Nho nhỏ tư lại để cho người cửa nát nhà tan thảm kịch ở niên đại này cũng không phải là con số nhỏ. Bản thân khoa cử phấn đấu, thiết yếu mục đích nhưng là cải thiện gia đình, bảo vệ người nhà, lấn ta nhục ta tạm được chịu được, nhưng là khi dễ người nhà của ta cũng là vạn vạn không được. Long chi nghịch lân, xúc chi người giận, người nhà chính là ta nghịch lân, mình là lục phẩm quan, chẳng qua là bị ngộ truyền mất mạng, người này liền dám đến nhà mình gây sóng gió, như vậy đối với còn lại không có quyền không có thế người ta đâu. Người này nhất định là chỉ hơn không kém. Không biết đã có bao nhiêu người nhà bị kỳ chi hại đâu. Cho nên đối với quỳ gối dưới chân phùng hộ thư, Chu Bình An cũng không có lấy đức báo oán ý tứ. Bản thân cũng không phải là cái gì thánh mẫu hoa sen trắng. Tú tài gặp quan không quỳ, trừ phi bái sư tế lỗ, ta phi ngươi chi ân sư, ngươi hướng ta quỳ xuống. Chẳng phải là nói ta cuồng vọng đến có thể tự so với Khổng Thánh. Ân, Chu Bình An hơi cúi người xuống. Nhìn quỳ gối dưới chân phùng hộ thư. Ngoạn vị cười hỏi, Dương Sinh không dám, Dương Sinh không dám. Phùng hộ thư nghe vậy. Đại viết mặt mộng so với. Cái này Chu đại nhân muốn cũng quá nhiều đâu. Nhưng khi nhìn đến Chu Bình An chất vấn ánh mắt. Cái trán không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Càng là liên tiếp dập đầu không chỉ. Ngươi xem ngươi, tại sao lại dập đầu cấp trên? Ta cũng không cuồng vọng đến dám tự so với Khổng Thánh. Chu Bình An nói xong né người tránh được. Dương Sinh không dám, Dương Sinh không dám. Phùng hộ thư vội vàng đứng dậy hướng Chu Bình An tác ấp hành lễ. Liên tiếp cáo lỗi, sau đó vung tay áo không được lau mồ hôi lạnh trên trán. Giờ phút này phùng hộ thư trái tim nhỏ cũng mau muốn không nhịn được. Ân, cái này đúng mà. Chu Bình An gật đầu một cái. Nghe được Chu Bình An những lời này. Phùng hộ thư thở vào một cái. Một mực sách theo gấp rút tâm can rốt cuộc có thể buông lỏng một chút. Vậy mà một giây kế tiếp. Liền thấy gật đầu sau Chu Bình An. Tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra lại hỏi một câu. Mới vừa chúng ta nói đến đâu rồi? Nga, đúng, nghĩ tới, nhà ta cũng phải đóng thuế hắc, triều đình khi nào ra trước thuế chính sách, ta thế nào không biết. Chu Bình An tiếng nói vừa dứt, liền nghe phốc thông một thanh âm vang lên, mới vừa mới đứng lên phùng hộ thư phác thông một tiếng lại một lần nữa quỳ sụp xuống đất. Lẩy bà lẩy bẩy, đỏ mặt như hấu mông, không nói ra một câu, triều đình nơi nào ra khỏi cái gì chính sách. Đều là chính hắn cố ý vi chi. Vì vậy ở Chu Bình An đặt câu hỏi hạ, phùng hộ thư chẳng qua là run run, không nói ra một câu nói. Hạ Hà thôn chúng nhân thấy phùng hộ thư như vậy, từng cái một cười nhạo không dứt. mới vừa uy phong cùng cái gì tựa như. Bây giờ thế nào giống như chuột gặp mèo vậy đâu. Thế nào? Chu Bình An hơi cúi người xuống. Nhìn Phùng Hộ Thư vểnh môi hỏi. Nhớ không được sao? Phùng Hộ Thư ấp úng không trả lời được. Tốt lắm. Vậy ta đổi cái vấn đề. Là ai cho ngươi tới? Chu Bình An lại hỏi. Dương Sinh. Dương Sinh Phụng Chi huyện lão gia chi mệnh. Phùng Hộ Thư đang nói câu nói này thời điểm. Rất không có lòng tin. Kỳ thực hắn nơi nào là cái gì Phụng Chi huyện ra lệnh. Đều là chính hắn tự làm chủ trương. Muốn đi qua đại mò một khoản. Lấp đầy bản thân túi. Lại chuyện như vậy đều là gạt chi huyện làm. Chẳng qua là cầm chi huyện cờ hiệu tới hù dọa người thôi. Hắn làm loại chuyện như vậy đã không phải là một lần hai lần. Dưới đáy dân chúng hiểu cái gì? Thấy là huyện nha trong người đâu? Còn không phải là mình nói cái gì chính là cái đó. Cái gọi là, mặc cho ngươi quan thanh như nước. Sao nại lại hoạt như du? Cho dù là thanh quan cũng khó bảo tư lại làm hại một phương trăm họ. Càng không cần phải nói bình thường quan viên. Đừng xem chi huyện là một huyện trưởng. Tay cầm một huyện cao nhất quyền lực. Vậy mà quan huyện dù sao một người. Tuyệt đại đa số huyện vụ đều là giả tay người khác. Cái này cấp tư lại cơ hội. Ở nào đó ý nghĩa thượng. Quan huyện chẳng qua là trên mặt phong quang. Trên thực tế núp ở hắn. Phía sau. Chống đỡ tên hắn mò bản thân chỗ tốt hàng ngũ. Mới là cái này huyện thành chân chính chủ nhân. Hắn chẳng qua là chung quanh một nhóm lớn người con rối. Chống đỡ hắn tên mò bản thân chỗ tốt. Những thứ này núp ở phía sau mặt. Vô danh tiểu bối. Mới là nhất có thực huệ. Từ Phùng Hộ Thư ánh mắt cùng trong giọng nói. Chu Bình An cũng biết chuyện này là hắn tự tác chủ trương. Nga, là chi huyện đại nhân ra lệnh cho ngươi tới a. Chu Bình An gật đầu một cái. Là. Phùng Hộ Thư một bên lau mồ hôi. Một bên gật đầu. Cẩn thận thở dài Chu Bình An một cái. Thấy Chu Bình An sắc mặt không có dị thường. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là chi huyện đại nhân ra lệnh cho ngươi tới. Kia chi huyện đại nhân nhất định biết triều đình khi nào ra trước thuế chính sách. Vậy làm phiền Phùng Hộ Thư đi tương chi huyện đại nhân mời tới đi. Chu Bình An ngoạn vị cười nói đạo. A, chi huyện đại nhân nhật lý vạn cơ. Sợ là không có thời gian đi. May nhờ Phùng Hộ Thư giờ phút này là quỳ. Nếu không Phùng Hộ Thư lại một chuẩn sẽ bị Chu Bình An hỏi vấn đề này cả người toát mồ hôi lạnh. Quỳ sụp xuống đất. Nga, thế nào? Ta lục phẩm quan còn không mời được thất phẩm chi huyện. Chu Bình An cúi người xuống. Ánh mắt cùng Phùng Hộ Thư mắt nhìn mắt. Phùng Hộ Thư nghe vậy. Thân thể từ quỳ lập tức biến thành đang ngồi. Quỳ cũng quỳ không được. Mồ hôi lạnh trên trán cũng lưu thành chú. Đúng vậy. Chu Bình An nhưng là lục phẩm quan A, chi huyện mới thất phẩm A. Thượng huyện chi huyện cũng bất quá tổng lục phẩm. Hoài Ninh huyện cũng không phải là thượng huyện. Chi huyện chỉ là thất phẩm mà thôi. Chu Bình An một câu nói. Thấp hai cấp chi huyện trên đầu chính là bận rộn nữa. Cũng phải tới A, nếu như chi huyện tới. Vậy mình làm hết thảy chẳng phải là đều bị phơi bày. Đến lúc đó bản thân không chỉ có muốn đối mặt Chu Bình An lửa giận. Còn phải đối mặt chi huyện thiên nộ. Cầm ta tay nhớ, đi mời chi huyện đại nhân tới trước Hàn Xá một tự. Ta với Hàn Xá bị hạ cơm canh đạm bạc. Cung kính chờ đợi chi huyện đại nhân. Chu Bình An đứng dậy từ bên hông gỡ xuống một cái tiểu ấn tín. Nghiêm nghị đối một vị sai dịch phân phó nói. Tuân lệnh, sai dịch nhận lấy ấn tín. Không dám chần chờ. Đại nhân thứ tội. Dương Sinh biết sai rồi. Hồi bẩm đại nhân, đều là Dương Sinh tham đồ tiền tài. Ngoảnh mặt luật pháp, bị đại nhân đại bá Chu thủ nhân lợi dụ. Phạm vào chuyện hồ đồ. Thấy vậy, Phùng Hộ Thư hoàn toàn sợ. Không nói hai lời liền bản thân cho mình một bạt tai. Liên tiếp hướng Chu Bình An xin tội. Cũng không dám nữa giấu giếm. Tương sự tình có gì nói nấy. Nghe vậy, vây xem chúng nhân. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Liên không khí phảng phất cũng đọng lại. Châm rơi có thể nghe. Lúc này một nhỏ nhẹ tiếng bước chân dị thường rõ ràng. Chúng nhân nghiêng đầu. Trong đám người, một vị không hòa hài bóng người dị thường vĩ ngạn, chính là đại bá Chu Thủ Nhân rón rén đang rời đi bóng người. Cách Trương